Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1104, 34 không phân. Nhìn chằm chằm khắc ở tim một trường, Lương Chiết cảm giác không thấy chút nào thống khổ. Hắn thậm chí sinh ra bị phàm nhân đánh một trường cảm giác. Bất quá sau một khắc, một loại khó minh tư vị theo quỷ dị trường phong thấu thể mà qua. Trực tiếp khảm vào Lương Chiết tâm thần. Đó là một cỗ ẩn chứa vạn cổ ác ý cuồng phong. Một đôi tràn ngập vô tận hận ý ánh mắt. Một câu chu tâm chửi mắng. Một trận gió đêm bên trong bất ngờ tới mưa to. Lương Chiết phảng phất trở thành một giới phàm phu tục tử. Hắn không phát hiện được chính mình tu vi. Chỉ có thể trải nghiệm lấy làm cho người sợ hãi cảm thụ. Hắn về tới thiếu niên thời đại thậm chí tuổi thơ. Trở thành một cái lẻ loi trơ trọi hài đồng. Trốn ở góc tường, rách nát phòng trọ liền nóc nhà đều không có. Mưa lạnh hạ xuống, biến thành từng tầng hàn băng. Trên vách tường hiện ra từng cái đầu lâu. Trẻ có già có tại chửi rủa, có tại khóc giống. Lương Chiết thậm chí thấy được chính mình thân nhân. Tại trước mắt của hắn vỡ vụn thành từng mảnh huyết vụ. Rốt cục, phẫn nộ mà tuyệt vọng Lương Chiết từ huyễn tượng bên trong vọt ra. Hắn gầm thét chụp vào địch nhân. Hắn nhớ tới mình bị hãm hại. Càng nhận ra thanh niên trước mặt đúng vậy kẻ đầu têu. Hắn muốn giết đối phương. Nếu không chính mình liền bị hại chết tại không người lao ngục. Địch nhân đang mỉm cười. Chất phác đến giống như sơn dã thôn phu. Lương Chiết hận không thể bóp chết đối phương. Hắn tử mệnh nhô ra hai tay. Khoảng cách cừu địch càng ngày càng gần. Rất nhanh. Lương Chiết nghe được lệ quỷ như vậy chu lên. Đến từ hắn phía sau mình. Khi hắn quay đầu nhìn lại. Không nhìn thấy âm hồn quỷ thể. Ngược lại thấy được chính mình. Hắn nhìn thấy chính mình giữ tợn bộ dáng. Nhìn thấy mình bị trói gô. Phảng phất liền hô hấp đều không còn tồn tại. Đây không phải là ta. Không phải ta. Chấm ngoặc kép. Lương Chiết không thể tin được chính mình thấy cảnh tượng. Hắn thế mà thấy được chính mình thi thể. Ta không phải phản đồ. Tụ tập được sau cùng khí lực. Lương Chiết nhào về phía địch nhân. Sau đó bị cuốn lên hắc phong bao phủ. Thôn phệ. Hắn sau cùng thần hồn. Như vậy tan thành mây khói. Dẫn động tâm ngọn nguồn tội ác chi niệm. Ác ý như phong. Như thế kỳ công. Quả nhiên bất phàm. Chấm ngoặc kép. Lấy một trường ác như phong. Liền Lương Chiết thần hồn đều bị phá hủy. Từ ngôn hài lòng điểm một cái đầu. Kết chi lao môn mở ra. Xuất hiện tại tông chủ trước mặt tiểu sư thúc. Thần sắc rất là trầm thấp đau buồn. Đầu tiên là hít khẩu khí. Nói. Sợ tội tự sát. Cũng là xem như đầu hảo hán. Còn lại phía dưới đồng đảng. Các ngươi thẩm vấn đi. Tự sát. Sợ tội. Cổ Phan Kỳ cùng Mã Xảo Phong không có nói hai câu đâu. Từ ngôn liền đi ra. Trước sau liền một chén trà nhỏ thời gian đều không có. Làm sao lại sợ tội tự sát? Hai vị Nguyên Anh là trong lòng biết bụng minh. Đều tại đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra một cỗ không thế nào chi sắc. Đã Lương Chiết tự vẫn. Còn lại phía dưới tương quan đám người. Ta chấp pháp điện phụ trách thẩm vấn chính là. Mã Xảo Phong không có cách nào. Đem phần này cục diện rối rắm ôm đi qua. Tiểu sư thúc. Đại trưởng lão sẽ lưu tại tông môn bao lâu? Cổ Phan Kỳ bồi tiếp từ ngôn hướng đi thiên lao bên. Ngoài, trên đường bất động thanh sắc hỏi thăm. Một bên Mã Xảo Phong đứng thẳng lỗ tai nghe. Sư tôn đang bế quan. Có lẽ muốn bế quan thật lâu. Các ngươi nhìn không ra. Kỳ thực sư tôn thụ thương không nhẹ. Liền ta đều không dám hỏi nhiều. Không sao a, hẳn không có trở ngại. Sư tôn khí sắc không tệ. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Đại trưởng lão thế nhưng là hóa thần cường giả. Nhất định có thể chuyển nguy thành an. Cùng tông chủ đàm luận vài câu. Ba người đi vào thiên lao cửa ra vào. Từ ngôn dừng chân lại bước. Không có vội vã rời đi thiên lao. Mà là nhìn về phía Mã Xảo Phong. Nói. Mã trưởng lão tại tông môn tu luyện nhiều năm. Hẳn là có không ít linh thạch đi. Chính xác có chút tích xúc. Mã Xảo Phong không rõ ràng cho lắm. Nhất thời nhìn không hiểu từ ngôn dụng ý. Không biết đối phương vì sao hỏi nàng có hay không linh thạch. ta cái này có chút thượng phẩm linh quáng, muốn tìm người đổi chút linh thạch, xa địa phương ta cũng không muốn đi, tiện nghi chút đổi cho mã trưởng lão tốt. Từ Ngôn dứt lời ném ra một cái túi chữ vật, nói, 10 vạn cân thượng phẩm linh quáng, tính ngươi 5.000 thượng phẩm linh thạch đi, ta là trưởng bối, ăn chút thiệt thòi liền ăn chút thiệt thòi. Đối diện bay tới túi chữ vật, Mã Xảo Phong nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Cổ Phan Kỳ thấy mí mắt trực nhảy, không để lại dấu vết hướng bên cạnh một bên rời một bước. Vậy thì không phải là túi chữ vật, mà là một bút sổ nợ rối mù. 10 vạn cân thượng phẩm linh quáng, đại khái đồng đẳng với 3.000 khối thượng phẩm linh thạch. Cũng đúng vậy, 30 vạn hạ phẩm linh thạch. Từ Ngôn nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, há miệng liền muốn đổi 5.000 thượng phẩm linh thạch. Đây là ngạnh sinh sinh muốn từ Mã Xảo Phong trong tay cướp đi 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Dung không được Mã Xảo Phong suy nghĩ nhiều. Túi chữ vật đã đến. Tuy nhiên vạn vậy không cam lòng. Vị này chấp pháp điện trưởng lão vẫn là kiên trì đón lấy. Tiểu sư thúc, 10 vạn cân thượng phẩm linh quáng. Đại khái có thể đổi được những thứ này. Chấm ngoặc kép. Mã Xảo Phong không có nói rõ, nhô ra ba ngón, ra hiệu có thể đổi được 3.000 khối thượng phẩm linh thạch. Khó nói gần nhất linh quáng xuống giá, 4.000 thượng phẩm linh thạch liền 4.000 đi, cầm linh thạch đến, ta còn có việc, không có thời gian tại cái này trì hoãn. Từ Ngôn hiện ra không nhịn được thần thái, một bộ ta bị thiệt lớn bộ dáng. Mã Xảo Phong ngây ngẩn cả người, nhìn ngón tay của mình đâu. Trong lòng tự nhủ không sai a, đây là 3 a, thấy thế nào thành 4 rồi. Tiểu sư thúc thượng phẩm linh quáng tất nhiên phẩm chất tinh thuần, tuyệt không phải bình thường linh quáng có thể so sánh. Cổ Phan Kỳ ở một bên cười ha ha, đã bị hố chính là Mã Xảo Phong. Vị này tông chủ là một thân nhẹ nhõm, không biết tiểu sư thúc linh quáng đến từ nơi nào. Mã Xảo Phong cắn răng điểm ra 4.000 khối thượng phẩm linh thạch. Tới Lội Thiên Lao mà thôi. Đưa vào 1.000 thượng phẩm linh thạch. Sư tôn ban thưởng dưới. Làm sao? Có vấn đề a? Hẳn là thượng phẩm linh quáng đi. Nếu như không phải lời nói ta tìm sư tôn đổi đi. Đường đường hóa thần cường giả. Không thể liền đồ đệ đều lừa gạt đi. Không có vấn đề, không có vấn đề. Mã Xảo Phong nghe xong vội vàng khoát tay giải thích. Thượng phẩm linh quáng không giả. Phẩm chất cực tốt. Đây là 4.000 thượng phẩm linh thạch, tiểu sư thúc cất kỹ. Phản đồ thẩm vấn kết thúc, linh thạch giao dịch xong, ta cũng cần phải trở về. Cáo từ hai vị, dừng bước đi. Từ Ngôn hiện ra thật thà nụ cười, điểm đầu ra hiệu về sau phi thân lên, khống chế họa quyển bay ra Cửu Phong động phạm vi, không có trở về Đằng Vân Sơn, thẳng đến Dịch Bảo Các mà đi. Được không? 400.000 linh thạch. Cái này dưới có tiền mua linh thảo. Mắt thấy Từ Ngôn bay xa, Mã Xảo Phong dao động đầu thở dài. Cổ Phan Kỳ liên tục cười khổ. Đối với vị tiểu sư thúc này ngang ngược, hai người xem như lĩnh giáo một phen. Thiên Lao dẫn ra ngoài ánh sáng lóe lên, một bóng người từ giữa không trung mà đến, chớp mắt rơi, chính là linh quáng trưởng lão Vạn Bằng. Tông chủ, ngọn núi số 1 trong động mỏ bị mất 17 xe thượng phẩm linh quáng, tổng cộng 9.700.000 cân, hẳn là bị tiểu sư thúc cầm đi. Vạn Bằng kỳ thực tới sớm, biết được tông chủ bồi tiếp tiểu sư thúc tại Thiên Lao, hắn cố ý chờ ở bên ngoài, chờ Từ Ngôn đi mới hiện thân mà đi. Đều ở chỗ này đây, đổi ta 4.000 thượng phẩm linh thạch. Mã Xảo Phong sầu mi khổ kiểm xuất ra túi chữ vật, bên trong linh quáng vừa vặn 9.700.000 cân. Tông chủ, tiểu sư thúc tuổi nhỏ nhẹ cuồng, nếu như luôn luôn như thế hồ nháo, sợ là không ổn đâu. Đúng vậy a tông chủ, chúng ta Nguyên Anh trưởng lão ăn chút thua thiệt không quan trọng, nếu như nhắm chúng tông môn đệ tử thiên hạ đều căm ghét, hậu quả khó mà lường được. Mã Xảo Phong cùng Vạn Bằng một cái so một cái sắc mặt phát khổ. Hai người bọn họ đều là người bị hại. Các ngươi mới nói tiểu sư thúc tuổi nhỏ nhẹ cuồng. Muốn ta xem ra, đây không phải chuyện xấu. Cổ Phan Kỳ cao thâm cười một tiếng. Nói, người trẻ tuổi liền nên như thế. góc cạnh rõ ràng. Nếu là bình thản không có gì lạ hạng người, há có thể bị đại trưởng lão coi trọng. Nên biết rõ các đời cường giả quan môn đệ tử đều là nhất có thiên phú, nhất có cơ hội siêu việt sư tôn nhân tuyển. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.